Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2054, chương 2081, Giáo Hoàng Cường Thế. Trường Không Vô Kỵ, hắn phải thối lui ra chàng tỷ đấu này. Hắn có quỷ, trên người hắn nhất định có tà thuật. Ta cũng ủng hộ hắn thối lui ra, không để cho hắn tham dự. Từng cái đứng đầu đại lão đều bắt đầu đối với Trường Không Vô Kỵ phát ra nghi ngờ chi âm. Bọn họ cũng không đồng ý Trường Không Vô Kỵ quỷ dị thủ đoạn kia quá đáng sợ, rõ ràng không có thực lực gì, nhưng có thể tả hữu không gian. Rõ ràng rất kém cỏi một người, nhưng có thể để cho trước mặt địch nhân lâm vào tự tương tàn sát ma nguyền rủa bên trong. Này tựa hồ so với ma đạo đều đáng sợ. Đây không phải là nhân gian ma đạo đại lão, cũng là lớn tiếng ở bài xích Trường Không Vô Kỵ bên trong. Đối mặt hết thảy các thứ này, giáo hoàng đại nhân ngược lại không gấp không hoảng hốt nói: các ngươi nhóm người này gần thần cao thủ, có cái gì tốt rêu rao? Không phải là ra một cái nghiền ép kỳ tài sao? Sát một hai người, có gì hiếu kỳ đây? Hơn nữa, hắn cũng liền đại biểu một cảnh giới mà thôi. Chẳng lẽ còn lại trong cảnh giới, các ngươi cũng không được? Ta ngược lại cũng ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Yêu hoàng đại nhân vẫn còn ủng hộ Vô Kỵ bên trong. Nếu là biết Thanh Khâu thần thụ thực ra ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, không biết hắn sẽ như thế nào ý tưởng đây. Về phần Nhân Ngư hoàng hậu, giờ phút này dĩ nhiên cũng là mở tâm phách thủ đạo. Có thể ta cũng ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Liên quan tới một điểm này, liền nói với giáo hoàng được như thế. Các ngươi đều là đại lão, còn sợ một tên tiểu tử hay sao? Coi như hắn đem tới tiến vào thời không nhai, chẳng lẽ còn có thể tranh đoạt các ngươi khỏe nơi? Hơn nữa, nếu là hắn thật có thể giải quyết thời không nhai lời nói, ha ha, ngược lại là bởi vì ngươi môn không cái gì năng lực chứ. Nhân Ngư hoàng hậu lại nói rất có ý tứ, có thể làm được thời không nhai câu chuyện, nàng cũng ở lại phía sau, là chính là cho tương lai mình tìm một dưới bậc thang. Dù là nàng nhất định là phải ủng hộ Trường Không Vô Kỵ, cũng phải trước tiên đem lời nói ở lại chỗ này, thuận lợi đem tới bổ túc. Bất quá, cũng đang bởi vì này loại đối với cao thủ nâng đỡ, những cái này phản đối Trường Không Vô Kỵ nhân vật đứng đầu môn, dĩ nhiên nuốt thở ra một hơi, không nói ra cái như thế về sau rồi. Mà lúc này đây, Trường Không Vô Kỵ cũng đã lấy được rồi cảnh giới thứ hai chỗ đại thắng. Vẻn vẹn có một cái mập mạp còn ở bên cạnh hắn ngây ngốc, này tựa hồ cũng không có cái gì thắng bại lại chia cần thiết. Giáo hoàng cùng Nhân Ngư hoàng hậu nói cũng có đạo lý. Hắn cầm đệ nhất vừa có thể thế nào, còn có thể thời không nhai cướp đoạt chỗ tốt, ảnh hưởng chư vị đại lão, hơi cường điệu quá đi. Ân, ngược lại chỉ là một cấp hai nhân, cũng đừng bởi vì hắn ảnh hưởng tại chỗ toàn bộ cao tầng thể diện, hay lại là kết quả là kêu la có hay không mấy tiếng mấy vị này tất cả đều lui về. Dĩ nhiên vào lúc này đều không người khô dự Trường Không Vô Kỵ chuyện. Được rồi được rồi, để cho hắn tham gia chính là để cho hắn tham kiến, đúng, cũng liền cấp hai, hắn còn có thể thượng thiên hay sao? Hừ, nhóm người này những cao thủ từng cái bắt đầu rời đi, quay về chính mình địa phương an tâm ngồi xuống, nhưng là tương đương bọn họ còn không có vừa mới ấm áp ư cái mông, làm cho người im lặng sự tình đã xuất hiện lần nữa. Trường Không Vô Kỵ với cái kia mập mạp trò chuyện trong chốc lát sau này lại trực tiếp rời đi mập mạp, đi về phía hai cái cảnh giới chính giữa kết giới đi. Sau đó càng ở một đám đứng đầu đại lão chố mắt nghẹn họng nhìn chăm chú bên dưới, hắn nhẹ nhàng bước ra bước chân, nhất cử đi về phía kết giới. Ân, là Trường Không Vô Kỵ rất dễ dàng xuyên qua kết giới mà qua. Dù là kết giới này, rõ ràng là nhân gian tột cùng nhất phòng ngự thủ đoạn, cũng căn bản không có có thể cản trở hắn. Như vậy không có gì. Tiến vào tầng thứ ba so với trong đấu trường đi. Nhìn một màn này, chư vị đại lão, há có thể không khiếp sợ đây? Há có thể không nghi ngờ? Há có thể không gọi cho? Hay lại là ải nhân tộc quốc vương? Trực tiếp lại bảo khiêu trở lại nói. Có quỷ, có quỷ, này tất nhiên có quỷ. Trường không vô kỵ, hắn cảnh giới gì? Hắn lại có thể xuyên qua bực này kết giới. Sau đó tiến vào giai đoạn thứ ba bên trong. Cái này không có giáo hoàng ngươi trợ giúp, hắn làm sao có thể làm được? Có quỷ, chính là có quỷ. Đúng vậy, đúng vậy. Này quá kỳ quái. Hắn cảnh giới thấp như vậy nhỏ, lại có thể đi xuyên mà qua. Có chút không nói được a. Giáo hoàng đại nhân, ngài có phải hay không là nên cho chúng ta một cái tiểu tiểu giao phó cái gì? Đám người này, một lần nữa đem hoài nghi rơi vào giáo hoàng trên người, mà lúc này nội tâm của giáo hoàng bên trong là vô cùng cuống cuồng. Ngươi nói cái này trường không vô kỵ thượng thần, rốt cuộc là đang làm gì à? Ngươi được đến vị trí không được sao sao? Vì sao còn phải tạt qua mà qua? Đây không phải là cho ta giáo hoàng tìm phiền toái thế này? Ngươi làm thành như vậy, ta có được mặt dày nói bậy bạ vừa thông suốt? Bên ngoài hỏi, chọc cho giáo hoàng là bể đầu sứt chán. Nhẫn nại một hồi bọn họ rêu rao sau đó, giáo hoàng cuối cùng ngẩng đầu nói, các ngươi lại tới, loại này sự tình không phải là mới vừa rồi đã nói sao? Nếu là ta giúp hắn, các ngươi há có thể không cảm giác được ma pháp ba động? Bây giờ thế nào? Hắn căn bản không có bất kỳ ma pháp khí tức, chính là dùng đạo cụ dùng lệnh bài thông hành, cũng có ba động chứ. Các ngươi nói ta giúp hắn ăn gian cái gì? Đáng tin không? Và lại nói đến, có thể đi qua, cũng là hắn bản lĩnh. Hắn mới cấp 2 mà thôi. Nếu như muốn chịu chết, các ngươi vừa uất ức cái gì chứ? Đúng hay không? Mới vừa rồi, các ngươi cũng không đồng ý hắn tiếp tục sao? Theo hắn đi đi dứt khoát. Ân, giáo hoàng đã suy nghĩ cũng không tệ lắm lấy lệ phương pháp. Kia ải nhân tộc quốc vương lắc đầu chỉ điểm nói, vậy không được, ta sợ hắn đi qua lại vừa là một trường giết chóc. Tiểu tử này tuyệt đối có mờ ám, suy nghĩ nhiều chứ. Hắn cấp 2 coi như lợi hại một chút, cũng gánh không được cấp 3 thiên tài. Ta nghĩ vấn đề ngược lại không lớn. Một người trong đó nhân tộc đại lão mỉm cười nói, nhưng vào lúc này Nhân ngư hoàng hậu nương nương cười ha hả đi tới ải nhân trước mặt quốc chủ cười nói, người nghĩ như vậy thu thập trường không vô kỵ cũng là bởi vì hắn tố giác rồi ngươi đem. Thực lực của hắn ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Chúng ta đã sớm thấy qua, ban đầu hắn cũng ở đây trước mặt ngươi biểu hiện quá xuyên việt kết giới năng lực, ngươi còn muốn giết hắn đâu rồi? Bây giờ còn giả bộ ngu làm gì vậy? Ải nhân quốc vương, đừng làm quái có được hay không? Ho khan một cái, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Ban đầu hắn có thể quá kết giới, ta chỉ cho rằng là ngươi giúp hắn mà thôi. Bây giờ mới biết hắn quỷ dị, hắn đi cấp 3 địa phương, ta chính là lo lắng. Những người khác không lo lắng sao? Ải nhân quốc, ánh mắt cu ả vương đặt ở toàn bộ cao tầng trên, đem vấn đề vứt ra ngoài. Lúc này, kia một đám cao tầng rối rít mắt đối mắt nghị luận hồi lâu. Cuối cùng bọn họ hay lại là lựa chọn đối với vu trường không vô kỵ lo âu chi tâm, muốn để cho trường không vô kỵ thối lui ra. Nhưng là lúc này giáo hoàng thái độ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn chân mày cau lại, rất là kiên quyết nói, không được, mới vừa rồi các ngươi nói qua để cho hắn tham gia. Ai nếu là đổi ý, đó chính là từ lúc miệng đúng không? Hơn nữa, ta bảo định hắn, đừng để ý tới hắn làm sao đi tới. Hắn không có phạm quy liền có thể. nếu là ngươi môn thật không đồng ý, vậy hãy cùng chúng ta tộc đối nghịch, đó là muốn đấu, liền đấu. Giáo hoàng, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi là muốn vạch mặt sao? Đúng vậy, ngươi phải cùng chúng ta khai chiến. Ải nhân tộc, hỏa tộc, vân vân các loại, rối rít dày mà tới. Giáo hoàng lạnh lẽo ngang ngược đảo qua mắt cười nói. Các ngươi muốn vạch mặt, đánh liền, ngược lại ta bên này là tam đại chủng tộc hết thảy trả cầm hắn. Giáo hoàng, kéo theo nhân ngư tộc còn có yêu tộc. Trong lúc nhất thời, ải nhân tộc cầm đầu chư vị, tất cả đều xấu hổ tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.